cục nợ, mình cưới nhau em nhé. Chương 17, làm bạn gái anh nhé. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì sự chờ đợi của Long cũng được đền đáp. Sinh nhật của Uyên đã đến. Chiều hôm ấy, anh nhà đến đón cô. Cô bé đi ra cùng Quyên. Hôm nay Kẹo là một stylist tài năng của Nhợn. Trước mắt Long Bayer dường như không phải là Uyên của mọi ngày nữa. Cô bé trông thật xinh xắn và dễ thương trong chiếc váy màu hồng chân phòng ngang đầu gối. Khuôn mặt bầu bĩnh được che bớt bởi mái tóc dài thả ngang lưng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Có thể nói, trong mắt anh cô như một thiên thần vậy. Anh cũng mặc một bộ cầm ple lịch lãm càng tôn thêm vẻ đẹp trai của anh. Trông hai người rất đẹp đôi. Anh cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cô mãi làm Nhận xấu hổ đỏ cả mặt, nhưng nó lại khiến cô càng đáng yêu hơn bao giờ hết. Thấy bầu không khí có vẻ không tự nhiên cho lắm. Kẹo lên tiếng, anh còn đứng đây làm gì vậy? Mau đưa Uyên đi chơi thôi, không là em giành lại đấy. Kẹo che miệng cười, anh xin lỗi, em lên xe đi. Anh vừa gãi đầu vẻ lúng túng vừa mở cửa mời Nhận lên xe. Anh nhớ đưa nó về sớm đấy nhé. Đi chơi vui vẻ nha. Bye bye, Kẹo dặn Lon rồi vẫy tay chào hai người. Long kêu bác tài xế đưa hai người đến quán cà phê Falling in Love. Anh dắt cô vào quán cà phê mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Hôm nay nó thật khác với mọi ngày. Những chùm bóng bay màu hồng, màu mà Nhận rất yêu thích, được trang trí ở khắp nơi. Và một chiếc bàn với những ngọn nến lung linh nổi bật ghi ưa khung cảnh lãng mạn của quán. Long ga lăng kéo ghế mời Uyên ngồi. Chiếc bánh gato hình trái tim bên trên ghi dòng chữ chúc em sinh nhật vui vẻ được đẩy ra khi Long ra hiệu. Wow, nó đẹp quá anh ơi. Mắt cô bé sáng long lanh khi nhìn thấy chiếc bánh. Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô đang thích thú vì còn một món quà đặc biệt nữa mà anh muốn dành cho cô. Dù gì hôm nay cũng đang đóng vai một cô gái dịu dàng. Nên Nhận cũng không thể thể hiện sở trường của mình như mọi ngày được. Em không ăn nữa sao? Anh có chút bất ngờ và lo lắng nhìn cô. Em no rồi anh ạ. Vậy bây giờ anh có một món quà đặc biệt dành cho em đó. Long lấy hết can đảm của một chàng trai lần đầu tỏ tình với người mình yêu. Anh mở chiếc hộp đựng sợi dây chuyền đặc biệt. Chiếc dây có mặt rất đẹp, bên ngoài là một hình trái tim bằng bạch kim, ở giữa là chữ cái tên anh và cô được lồng vào với nhau một cách khéo léo. Phải nhìn kỹ thì mới nhận ra được điều đó. Uyên à, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Nhận bất ngờ về chuyện này lắm, nhưng thực sự thì ở thời điểm này, cô chỉ muốn tập trung vào việc học mà thôi. Em xin lỗi anh, em mới 16 tuổi thôi. Em chưa sẵn sàng cho việc này. Uyên ngại ngùng trả lời Long. Nghe câu trả lời của Uyên, Long rất buồn, nhưng dù sao đó cũng là quyết định của Uyên và anh tôn trọng điều đó. Anh chợt im lặng, nhưng chúng ta có thể làm anh em đúng không anh? Uyên cất lời, tất nhiên là được rồi. Anh sẽ trở thành người anh tốt của em, nhưng em phải nhận món quà này đấy nhé. Không được từ chối đâu. Anh cố gắng nở nụ cười để Uyên không biết anh đang buồn. Vâng, em cảm ơn anh. Uyên hơi ngại khi nhận món quà đắt tiền như vậy. Tối hôm ấy, Long buồn và thất vọng lắm. Cô gái đầu tiên sưởi ấm trái tim anh lại từ chối tình cảm của anh. Nhưng không sao, anh tự an ủi. Bây giờ anh sẽ gác chuyện tình cảm này sang một bên. Không được làm bạn trai thì làm anh trai cũng là tốt lắm rồi. Anh sẽ cố gắng chăm sóc và bảo vệ cô bằng tất cả những gì anh có. Đặc biệt là bằng tình yêu anh dành cho cô. Hết chương.